Các bạn đã nghe audio ngôn tình nói yêu em 99 lần tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, có một nó mất ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Loki, tên thật của mình là Mai Cường. Và rất nhiều bạn đang muốn hỏi là mình bao nhiêu tuổi. Thì nếu mà tính tuổi ở trên YouTube của mình thì mình 10 tuổi. Còn nếu mà tính tuổi ngoài đời của mình thì năm nay là mình 25 tuổi. Và nếu mà bạn nào muốn kết bạn Facebook với mình thì mình tí nữa mình sẽ để link Facebook của mình ở dưới phần comment. Mình sẽ ghi ở đầu trang để các bạn có thể vào kết bạn Facebook của mình và có thể cập nhật những thông tin mới nhất về mình cũng như những bộ truyện mình đọc. Hay những lúc nào mình có việc gì đó mình bận mình không thể đọc truyện thì cho các bạn mình sẽ cập nhật lên Facebook. Nên là các bạn thực sự là muốn kết bạn với mình thì vào kết bạn với mình nha. Tập 15, chương 281, tận cuối cuộc đời yêu sai một người hai. Tống Thành Xuân biết Tần Dĩ Nam này vừa đi 89 phần sẽ không trở về nữa. Có thể là phái anh Trương Tử đến chăm sóc cô, nhưng cô không nghĩ tới, chỉ vừa qua 5 phút Tần Dĩ Nam liền quay trở về, trong tay còn xách mấy cái gói to là quần áo mua cho cô. Tống Thanh Xuân có chút ngoài ý muốn, bỗng ngây ngẩn liền hỏi: "Đường Noãn, cô ấy có sao không?" "Em bảo Trương Tử được cô ấy đi bệnh viện rồi, em nghỉ ngơi một lát đi, chờ tinh thần tốt rồi, anh sẽ cùng em đi cục cảnh sát báo án, sau đó đưa em về nhà." "Anh bảo Trương Tử được cô ấy đi bệnh viện rồi, em nghỉ ngơi một lát đi, chờ tinh thần tốt rồi, anh cùng em đi cục cảnh sát báo án, sau đó đưa em về nhà." Tôi chỉ niệm nghe được câu này mới đi ra từ phía sau cây cổ thụ trăm tuổi. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, vải vóc ướt đẫm bởi vì đứng bên ngoài quá lâu, có chút kết xương. Toàn thân anh cực kỳ lạnh, hàm răng đều đang run lên, nhưng anh không vội vàng trở về xe, ngược lại đạp bước chân chậm rãi đi tới nơi anh kéo Tống Thanh Xuân lên bờ. Khuôn mặt lĩnh đạm của anh nhìn chằm chằm nơi cô vừa nằm qua. Cảnh tượng anh và cô hôn môi lần nữa xoay quanh đầu. Anh chậm rãi ngồi xuống, sờ sờ khô lạnh buốt trên mặt đất, ánh mắt trở nên có chút ấm áp. Cú điện thoại kia của Tần Sĩ Nam là anh gọi, cho dù anh hiểu rõ Tần Sĩ Nam thích Đường Noãn, nhưng anh cũng biết Tần Sĩ Nam đặc biệt coi trọng Tống Thanh Xuân. Anh không thể cho cô biết anh đã cứu cô, càng không thể cho cô biết anh luôn đã hôn cô, nhưng anh lại không thể bỏ mặc lại cô, nên cho nên Tần Sĩ Nam là lựa chọn tốt nhất của anh. Nhưng cuối cùng Tần Sĩ Nam cũng không phải là anh vẫn có chút không yên lòng, vẫn luôn nghe đến Tần Sĩ Nam nói đưa cô về nhà, tâm nhớ mong của anh mới ổn định xuống. Lại lần nữa, kết thúc một công việc anh bảo vệ cô khỏi nguy hiểm và kích thích. Hiện tại, anh ăn yên không một tiếng động, lui thân. Anh rất yêu cô, nhưng anh đối tốt với cô, mãi mãi cũng chỉ có thể đến thế mà thôi. Luôn luôn bảo vệ cô chu toàn, từ đầu đến cuối, đều không thể ở bên cạnh cô. Bởi vì anh sợ chính mình một khi bắt đầu quang minh chính đại đối tốt với cô, tình cảm kìm nén nhiều năm sẽ trở nên vỡ đê, sẽ sụp đổ. Không ai có thể biết, suốt cuộc đáy lòng của anh đang không thể ngừng xoay quanh một chấp niệm điên cuồng. Tiếp cận đến cố chấp như thế nào, gặp cớ cô là may mắn của anh, yêu cô là kiếp nạn của anh. Cõi lòng anh từng tràn đầy hy vọng cho rằng cô sẽ là ấm áp nhất trong sinh mệnh của anh. Nhưng từ nay về sau biết được bí mật kia, cho anh biết ấm áp nhất trong sinh mệnh này, cả đời anh đều sẽ không nhận lấy được. Tận cuối cuộc đời, yêu sai một người, cho dù là sai, anh cũng sẽ luôn yêu. Giống như là một người điên, luôn tự cho mình yêu sai một người trong thế giới của mình. Ngọn đèn không xa phát ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu rọi lên gương mặt của anh, khiến dung nhan của anh giống như một cách lớp sương mù, khiến cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của anh. Đầu ngón tay của anh vuốt ve không ngừng trên bãi cỏ khô cô vừa nằm qua, lưu luyến giống như là muốn vững vàng khắc nụ hôn điên cuồng và nhiệt tình vừa rồi ở trong đáy lòng anh. Hồi ức tốt đẹp giữa anh và cô quá ít, anh luôn như vậy, sẽ luôn nhớ đến dung nhập vào trong cốt nhục, cả đời đều sẽ không quên. Bởi vì anh biết, anh sớm muộn gì cũng phải rời khỏi cô, đến sau này, thế giới của anh khô héo, hoang vắng, không hề còn sức sống. Anh vẫn giữ những gì tốt đẹp, ít đến đáng thương của anh và cô để chịu đựng trôi qua cuộc sống rất dài kia. Một trận gió đêm thổi đến toàn thân tôi chi ậm lạnh đến run người, đầu ngón anh tiếp tục lưu luyến, quên vút ve. Ở trên bãi cỏ, mới chậm rãi đứng lên, anh xoay người, nhìn ánh sáng tràn ngập mặt hồ, bên trong ảnh ngược đủ đèn neon, tinh xảo mê người. Anh dừng lại một lát, khi chuẩn bị rời đi, dư quang khóe mắt lại lơ đãng quét lên một vật gì đó, trôi nổi ở trên mặt hồ. Anh bất giác quay đầu lại,

lấy tay chăn mềm che kín đầu của mình. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Một người núp ở trong bóng tối, cô hoàn toàn không biết là ai, thế nhưng cô có thể cảm thấy ấm áp, muốn ỉ lại. Cô thật sự muốn biết người đó là ai. Tống Thiên Sơn không biết chính mình nghĩ ngợi lung tung bao lâu, điện thoại di động cũ lắp thẻ SIM do vừa nhờ người bổ sung đang để bên trên giường kia đột nhiên vang lên. Muộn như vậy, ai tìm cô? Tống Thiên Sơn cầm điện thoại di động lên, thấy là một dòng tin nhắn. Cô thuận tay nhấn mở, mới phát hiện là dãy số điện thoại thỉnh thoảng gửi tin nhắn tới cô trong những năm này. Giống như những tin nhắn trước, đây là câu chữ rõ ràng đơn giản: năm mới vui vẻ. Cô vừa mới xoay người nhìn quen biết ở trong đầu một lần, cảm thấy mỗi một người đều không giống là người bí mật bảo vệ mình. Nhưng hiện tại khi cô nhìn thấy dòng tin nhắn này, đột nhiên liền khóa chặt người lựa chọn. Số điện thoại gửi tới dòng tin nhắn này vẫn giống như 2 tháng trước, cũng là 4 chữ: Hạ Quý, hút ma túy. Nếu không phát hiện đột nhiên thu được tin nhắn, cô thật sẽ không liên tưởng tới người này. Số điện thoại di động này gửi tin nhắn cho mình mãi mãi đều là những tin giải vây, cổ vũ, chúc mừng. Tuy rằng mãi mãi là mấy chữ đơn giản, nhưng lại làm cho cô đã từng cảm động, ấm áp trong đêm khuya. Loại cảm giác này là người bảo vệ cô đó gần như là giống hệt nhau, cho nên người cứu cô có phải chính là chủ nhân của tin nhắn này hay không? Chủ nhân của tin nhắn vĩnh viễn biết cô cần gì nhất, sau đó dùng tin nhắn trợ giúp cho cô. Điều này nói rõ anh luôn ở sau lưng, lặng lẽ chú ý đến cô. Người có thể vào lúc cô gặp nguy hiểm, đúng lúc ra tay cứu giúp, khẳng định là thường xuyên làm bạn ở cạnh cô. Tống Thanh Xuân càng nghĩ, càng cảm thấy khẳng định. Cô giơ điện thoại di động, nhanh chóng xóa sạch năm mới vui vẻ, đã đánh được một nửa, sau đó đổ một câu nói gửi qua. Có phải đêm nay ở công viên Bắc Hải, anh đã cứu tôi không? Giống như những tin nhắn đã chìm ở đáy biển trước đây, cũng chậm chạp không nhận được hồi đáp. Tống Thanh Xuân không giống như thường ngày, chỉ là gửi 2 dòng tin nhắn liền từ bỏ. Rốt cuộc anh là ai? Tôi muốn gặp anh, có thể không? Vì sao anh luôn muốn bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi như vậy? Mấy ngày qua, người cứu tôi đó nhất định là anh. Tống Thanh Sơn gửi đến cuối cùng cũng không còn lời nói nghi vấn mà biến thành ngữ khí chắc chắn. Nhưng cô lại giống như đang nói chuyện với không khí, từ đầu đến cuối đều không đổi lấy được một chữ hồi đáp. Cô gọi điện thoại qua, nhưng cũng như trước đây là trạng thái tắt máy. Anh đối tốt với tôi như vậy, vì sao lại không chịu để cho tôi biết anh là ai? Tống Thanh Sơn biết anh sẽ không hồi đáp, nhưng vẫn không chết tâm tiếp tục gửi một tin nhắn. Sau khi gửi xong, cô liền hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Cô nhìn chằm chằm chú 10 con số trên màn hình điện thoại di động, nhìn rất lâu, lâu đến nỗi suy nghĩ đều vỡ nát, sau đó mới lần nữa động ngón tay, gõ lên bàn phím điện thoại di động. Tôi thật hy vọng có thể nhìn thấy anh, chỉ mong anh bằng lòng. Tống Thanh Xuân gửi đi những dòng tin nhắn này, nghĩ đến anh chậm chạp không muốn gặp chính mình, chẳng lẽ là tự ti, dáng dấp quá xấu, hoặc là rất nghèo, hoặc là tàn tật. Tống Thanh Xuân cắn ngón tay suy nghĩ một lát, cảm thấy suy đoán của mình cực kỳ có khả năng, sau đó cứ tiếp tục gõ bàn phím soạn tin nhắn. Anh yên tâm, tôi không phải là loại người nông cạn kia, sẽ không bởi vì tướng mạo, tiền tài hay là bệnh tật nên xem thường một người nào đó. Huống chi anh đối với tôi tốt như vậy, tôi cảm ơn anh còn không kịp. Gửi xong một chuỗi tin nhắn dài như vậy, Tống Thanh Xuân ngáp một cái, để điện thoại di động ở một bên, nhắm mắt lại, vừa nhắm không đến một lát, giống như là nghĩ đến cái gì. Cầm điện thoại di động lên, gửi một dòng tin nhắn qua dãy số đó. Năm mới vui vẻ. Tô Trinh lại bưng một ly trà nóng, tư thế tao nhã dựa vào bàn ăn, nghiêm túc xem một lần những cái tin nhắn Tống Thanh Xuân gửi tới. Thật ra anh chính là lo lắng cô có sinh bệnh phát sốt hay không, gửi mấy chữ năm mới vui vẻ để thăm dò, lại không nghĩ cô trả lời tin nhắn nhanh như vậy, xem ra không có chuyện gì. Chỉ là không nghĩ tới cô lại biết được chủ nhân tin nhắn này là người đã cứu cô là cùng một người. Tôi chỉ lại luôn nghĩ đến Tống Thanh Sơn gửi tin nhắn cuối cùng đến, khóe môi không nhịn được, liền cong lên. Không phải là người nông cạn, trong đầu quả dưa kỳ quái đó của cô lại nghĩ gì rồi, chẳng lẽ lại cảm thấy anh là một người quái gì, hoặc rất nghèo. Tôi chỉ niệm ngẩng đầu lên, đánh giá biệt tự trang hoàng, xanh vàng rực rỡ một vòng, sau đó tầm mắt liền rơi xuống trên một món đồ sứ. Đó chính là món anh đấu giá 9 con số mới có được ở Hồng Kông, còn tướng mạo của anh. Tôi chỉ niệm quay đầu nhìn gương chăm chú, không phát hiện bất kỳ ý kiến nào. Tôi chỉ để uống trà nóng xong, hít hít mũi có vẻ nghẹt, lên lầu, tắt đèn vào trong phòng ngủ, điện thoại di động trong tay lại vang lên lần nữa. Vẫn là tin nhắn cô gửi tới, nội dung giống như y anh gửi như đúc, năm mới vui vẻ đình đình. Tâm anh ở tin nhắn này trở nên vô cùng mềm mại và ôn hòa. Liên tiếp suýt chết khiến cho Tống Thanh Xuân chỉ độn phát hiện tất cả đều không phải ngoài ý muốn mà là có người làm. Điều này cũng khiến cho cô không quá dám ra khỏi cửa trong tất cả thời gian Tết âm lịch, trên cơ bản sẽ có bè bạn gọi điện thoại tới mời mọc đều bị cô dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hiền lành thật thà, chuyên tâm ở nhà chơi cờ, nói chuyện phiếm với Tống Mạnh Hoa, không có chuyện làm thì ngủ dưỡng, xem phim truyền hình Hàn Quốc. Chẳng qua lúc đó cô sẽ thỉnh thoảng cầm điện thoại lên nhấn 10 chữ số cô gọi điện kia, xem tin nhắn anh gửi cho cô. Có lẽ là hành động này quá mức thường xuyên khiến cho Tống Mạnh Hoa có một lần nhịn không được hỏi cô có phải đang yêu đương hay không. Cô lập tức lắc đầu bác bỏ, nhưng không biết vì sao mà lại trở nên hơi nóng, tốc độ tim đập cũng trở nên hơi nhanh. Chiều ngày mùng 2, Tần Sĩ Nam tới nhà họ Tống một chuyến, một là chúc Tết Tống Mạnh Hoa, hai là nhìn xem Tống Thanh Xuân sau khi rơi xuống nước có khỏe hay không. Thời gian đều là ở nhà, bởi vì quá nhàm chán, có vẻ hơi lâu, thật vất vả đến buổi chiều mùng 4, Tống Thanh Xuân mới nên đi biệt thự của Tô Chí Niệm, có thể hít thở không khí bên ngoài, nhưng cô lại trở nên hơi khó xử. Cô sẽ không lần nữa xuất hiện nguy hiểm ở trên đường đến nhà Tô Chí Niệm chứ? Tuy rằng cô biết người ở sau lưng bí mật bảo vệ mình, nhưng là chẳng may bảo vệ không kịp, cô chết thì sao? Hiện tại cô đã biết có nguy hiểm, dù thế nào cũng phải nghĩ cách phòng bị một chút nguy hiểm chứ. Tống Thanh Xuân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là có ai đó đưa mình an toàn không việc gì đến cửa nhà Tô Chí Niệm. Tết âm lịch, tài xế trong nhà không coi đây, xe taxi cần phải đi một đoạn đường, đủ để người hành hung hành động. Thân thể Tống Mạnh Hoa không tốt, không thể lái xe. Chị dâu là một người phụ nữ, gặp phải nguy hiểm hoàn toàn không có tác dụng. Tần Dĩ Nam, anh là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là cô không biết bắt đầu từ lúc nào, có chút không muốn làm phiền anh. Về phần một vài bạn bè khác, cô không đặc biệt muốn để cho bọn họ biết. Cô ở biệt thự của Tô Chí Niệm, làm không cẩn thận truyền ra một ít tin đồn nhảm bịa đặt. Đến lúc đó, truyền vào trong tay Tống Mạnh Hoa, không chừng sẽ chọc ông tức giận. Tống Thanh Xuân liên tục nghiên cứu nhiều lần từ trên xuống dưới danh bạ điện thoại di động. Cuối cùng cô nhìn tới nhìn lui, cảm thấy người đáng tin nhất và an toàn nhất chính là Tô Chí Niệm. Trong hơi 22 tháng này, anh đã giúp cô rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều anh chủ động, hiện tại đổi lại là cô chủ động. Đáy lòng Tống Thanh Xuân vẫn có một chút khẩn trương, nhưng cô nghĩ đến trước Tết âm lịch thái độ của anh đối với mình rất ôn hòa, do đó liền lấy lên dũng khí gửi một tin nhắn WeChat ra cho Tô Chí Niệm. Anh ở đâu? Khi Tống Thanh Xuân gửi qua, cảm thấy ba chữ kia của mình có vẻ hơi khô cứng, sau đó liền thêm một cái biểu tình đáng thương. Sau đó cô mới phát hiện mình lại có thể khẩn trương đến mức trái tim kiểu đều kéo căng. Cô cầm điện thoại di động không ngừng đi tới đi lui trong phòng ngủ. Khoảng hơn 3 phút, Tô Chí Niệm trả lời cô chỉ có một dấu chấm hỏi. Cái đó, Tống Thanh Xuân gửi qua hai chữ trước, sau đó lại gửi một hàng tuyệt đối im lặng, cuối cùng mới vào chủ đề. Em làm phiền anh một chuyện. Phía trên màn hình điện thoại di động biểu hiện đối phương đang nhận tin tức vào. Một lát sau, trên màn hình lại một dấu chấm hỏi. Rốt cuộc có biết chơi WeChat không vậy? Trừ bỏ dấu chấm hỏi sẽ không nói cái khác ư? Đáy lòng Tống Thanh Xuân đang oán thầm, biểu tình lại đặc biệt lấy lòng, ngay cả động tác đánh máy cũng có vẻ rất ôn nhu. Anh nói trước đi, hiện tại anh có rảnh không? Lần này, phía trên màn hình điện thoại di động biểu hiện một hồi lâu đối phương đang nhập tin tức vào, nhưng lại chậm chạp không có tin tức đi vào. Chẳng lẽ Tô Biên Thái sẽ không đánh chữ? Qua một lúc lâu vẫn không thấy gửi ra được một là hay là không có. Tống Thanh Xuân vừa nghĩ tới đây, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông. Cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại báo hiện lên ba chữ Tô Biến Thái kia. Sau mỗi lần cô gửi tin nhắn cho anh đều gọi điện thoại cho cô. Chẳng lẽ thật sự như cô nghĩ, đánh chữ chậm, tay tàn phế, Tô tay tàn. Tống Thanh Xuân vừa nói thầm dưới đáy lòng, vừa nhận điện thoại, ngữ điệu muốn bao nhiêu nhu hòa liền có bấy nhiêu nhu hòa. Alo một tiếng. Tôi chỉ nhận bên kia điện thoại, nghi khí ngược lại bình thản giống như một vũng nước lặng, không mang theo bất kỳ tình cảm gì. Ừ một tiếng, không có chú ý tới vòng vo với cô, liền gọn gàng hỏi. Làm phiền tôi chuyện gì? Quá trực tiếp, cô còn nghĩ trước hỏi anh năm mới có chuyện gì vui không, Tống Thanh Xuân chỉ có thể kiên trì đến cùng, liền nói điểm chính. Không phải hôm nay em đi đến nhà anh ư, nếu như thuận tiện, anh có thể tới đón em một chuyến được không? Tống Thanh Xuân nói xong mới phát hiện trong lòng bàn tay cầm điện thoại di động của mình khẩn trương đến mức toát mồ hôi. Cô đổi tay cầm điện thoại, cọ sát tay kia lên quần áo, sau đó ý thức được vừa rồi mình nói quá rõ ràng. Đang chuẩn bị mở miệng giải thích với Tô Chí Niệm một chút vì sao muốn anh tới đón mình, kết quả cô còn chưa nghĩ ra nói gì với Tô Chí Niệm. Gần đây cô gặp phải người như hiểm như thế nào, trong điện thoại liền truyền tới giọng nói đặc biệt lãnh đạm của anh. Em ở đâu? Tống Thanh Xuân theo bản năng đáp lời. Em ở nhà. Ừ. Có lẽ Tô Chí Niệm đang lái xe, đáp không một chút để ý, trong nghe thỉnh thoảng truyền tới tiếng còi xe chói tai của xe hơi. Sau một lúc lâu, anh lại nói một câu. Biết. Sau đó điện thoại liền bị cắt đứt. Tống Thanh Xuân nghe tiếng tút tút trong điện thoại, sững sờ một hồi lâu mới chớp chớp mắt với điện thoại bị cắt đứt, có chút không thể tưởng tượng nổi, tỉnh táo lại. Tổ biến thái, tiền căn hậu quả vì sao cô muốn anh tới đón cũng không hỏi, nên trực tiếp thẳng thừng cứng rắn đáp ứng như vậy à? Bắt đầu từ khi nào anh trở nên dễ nói chuyện như vậy? Đúng lên là từ khi anh từ vùng ngoại ô phía bắc thành phố đón cô, sau một đêm bọn họ nói chuyện trắng đêm kia, anh này bắt đầu có chút chuyển biến. Cũng là một đêm kia, cô biết tuy rằng bề ngoài anh đối với cô rất lạnh lùng, nhưng đáy lòng lại quan tâm cô. Nhưng mà, vì sao Tô Chi Niệm muốn đối tốt với cô? Cô từng hận hận anh tấu xương, lời nói tàn nhẫn nhất trên đời cho anh nghe, còn đuổi anh ra khỏi nhà của cô. Vì sao anh còn muốn đối tốt với cô? Tống Thanh Xuân nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được một giải thích hợp lý. Cô lắc đầu, ném vấn đề này ra sau đầu, sau đó mi tâm liền nhẹ nhàng nhíu lại. Sao vừa rồi cô lại gọi anh là Tô Biến Thái, còn có tên anh trên điện thoại của cô cũng là Tô Biến Thái. Tay Tống Thanh Xuân cầm điện thoại di động, ngồi ở cạnh giường, cắn môi, vừa nghĩ vừa nhấn soạn, sau đó xóa sạch ba chữ Tô Biến Thái kia, đổi thành Tô Mỹ Nhân. Tống Thanh Xuân nhìn một lát cảm thấy Tô Tay Tàn càng hay, nhưng đổi thành Tô Tay Tàn lại cảm thấy Tô Máu Lạnh hay hơn. Cô phồng má, lại đổi thành Tô Trầm Mặc. Cô lắc đầu, trên màn hình lại đổi thành ba chữ Tô Nhật Ký. Nhưng Tô Văn Nghệ cũng không tệ, còn có Tô Kỹ Thuật, Tô Toàn Tài, Tô Đại Bài, Tô Lừa Đảo, Tô Nhất Nguyên, Tô Mỹ Nhân. Những cái tên này đều rất tốt, nên dùng cái nào đây? Tống Thanh Xuân ngậm ngón tay, do dự rất lâu cuối cùng đành làm ra quyết định. Cô dứt qua tờ dịp Tô Chi Niệm còn chưa đến, ghé vào trước bản sách, dùng bút viết một loạt cái tên kia ở trên giấy. Sau đó lần lượt xếp những tờ giấy thành một khối vuông nhỏ để lên bàn, dùng tay làm loạn. Thời điểm cô đang chuẩn bị rút tham gia quyết định, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tống Thanh Xuân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, lại có thể là Tô Chi Niệm gọi tới. Cô vội vàng đổi động tác chuẩn bị rút thăm thành nghe điện thoại. Cô còn chưa alo, giọng nói của Tô Chi Niệm liền không lạnh không nhạt vang lên theo sóng điện thoại bay vào tai. Đến. Em ra ngay. Tống Thanh Xuân cúp điện thoại, luống cuống tay chân, lấy từ túi áo khoác của mình liền chạy ra ngoài phòng ngủ. Vừa chạy đến bậc cầu thang, cô lại quay về. Cô chạy đến trước bàn sách, nắm lại một tờ giấy xếp ôm vuông trên bàn, sau đó liền xoay người chạy xuống lần nữa. Đêm giao thừa, sau khi Tô Chi Niệm nhảy vào trong hồ cứu Tống Thanh Xuân, chẳng những không đi giữ ấm đúng lúc, ngược lại còn mặc quần áo đơn bạc ấm ướt lạnh buốt, ngồi ngốc ở bên ngoài gần 2 tiếng. Tối đó không ngủ được bao lâu liền cảm mạo. Anh lo lắng Tống Thanh Xuân sẽ xảy ra thêm nhiều tình huống, muốn cảm mạo nhanh một chút, trực tiếp đi tới bệnh viện chuyển nước, còn uống liều thuốc gấp đôi. Có thể vì mỗi ngày anh đều đi sớm về trễ, ngốc cả một ngày ở như nhà họ Tống. Buổi sáng tỉnh dậy, cảm mạo khá hơn một chút, đến buổi tối sẽ sốt nhẹ. Bệnh tình vẫn luôn không ngừng kéo dài tới buổi tối mùng 3 tháng giêng, cuối cùng mới hoàn toàn bớt sốt. Đêm hôm đó ngâm tắm nước nóng một chút, hung hăng ngủ một giấc. Buổi sáng mùng 4 tỉnh lại, trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều. Ăn xong bữa sáng, anh nháy máy vi tính và mấy phần văn kiện, tìm một quán cà phê cách nhà họ Tống tương đối gần để ngồi ngốc ở đó. Cảm mạo còn chưa có hoàn toàn hết, chỉ xử lý công việc 3 tiếng, cả người lên cực kỳ mệt mỏi. Buổi trưa tùy tiện ăn một chút gì đó trong quán cà phê, muốn dựa vào ghế sofa ngủ một giấc. Khoảng 4 giờ, anh đoán Tống Thanh Xuân cũng muốn xuất phát đi biệt thự của anh, liền thu dọn đồ đạc, tính toán liền rời khỏi quán cà phê. Vừa lên xe, chuẩn bị đi đối diện chỗ tiểu khu nhà ở Tống chờ, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Anh lái xe trên đường trước, mở lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn về phía trước, một bên nhìn nước qua màn hình điện thoại di động. Không ngờ lại có thể là Tống Thanh Xuân gửi tới WeChat. Bởi vì đang lái xe có chút bất tiện, anh thuận tay đáp lại một dấu chấm hỏi, sau đó liền thấy cô liên tiếp gửi tới 3 tin tức muốn làm phiền anh một chuyện. Tôi chỉ niệm nhìn chằm chằm mấy chữ kia, tay run lên, nháy mắt sững sờ. Sau một lúc lâu, anh nhấn mở avatar của Tống Thanh Xuân, sau khi xác định nhiều lần là WeChat của cô, lại lần nữa sững sờ. Tiếng còi chói tai ở xe phía sau liên tiếp vang lên, đánh thức Tô Chi Niệm. Đường cái đầu phố, bởi vì anh đang nghe điện thoại, tốc độ lái xe rất chậm, đèn xanh lập tức chuyển hồng. Xe đi theo phía sau thiếu kiên nhẫn, phát ra thúc giục. Anh nhanh chóng gửi thêm một câu dấu chấm hỏi cho Tống Thanh Xuân, liền điện thoại di động ở trên ghế lái phụ, tay khống chế tay lái, nhanh chóng lướt lát qua giao lộ, sau đó lại cầm điện thoại di động lên. Thấy Tống Thanh Xuân gửi tới một câu, anh nói trước đi, hiện tại anh có rảnh không? Lần này không đáp lại WeChat của cô, mà trực tiếp gọi điện thoại qua. Cúp điện thoại, chỉ dùng 10 phút, anh đến cửa tiểu khu nhà họ Tống, lại gọi một cú điện thoại cho Tống Thanh Xuân. Sau khi cắt đứt, anh lại nhấn mở WeChat, liên tục nhìn nhiều lần. Tôi muốn làm phiền anh một chuyện, của cô gửi kia, nhất thời cảm thấy như mộng như ảo. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh giúp đỡ, từ sau khi anh và cô mỗi người một ngả vào năm lớp 12 kia. Trước đây khi anh ở trong nhà cô thường xuyên nói với anh câu này. Tôi Chi Niệm, làm phiền anh một chuyện, cuối tuần này có thể đi dạo cùng tôi hay không? Tôi Chi Niệm, làm phiền anh một chuyện, tôi không đón được xe, anh có thể tới chỗ Tây Đan đón tôi hay không? Tôi Chi Niệm, làm phiền anh một chuyện, lúc về nhà, quẹo đến tiệm bánh Lam La, mua một khối bánh ngọt, cheese mật ong trở về được không? Tôi Chi Niệm, làm phiền anh một chuyện. Tống Thanh Xuân đi ra từ trong tiểu khu, liếc mắt nhìn thấy xe của Tôi Chi Niệm, cô liền đi đến trước, liền gõ cửa sổ một cái. Cửa sổ xe vẫn khép kín như cũ, không có chút xíu dấu hiệu hạ xuống. Dán vào cửa sổ xe của Tôi Chi Niệm nhìn trộm, Tống Thanh Xuân dán mặt sát đến nỗi trên cửa sổ ghế lái phụ mới miễn cưỡng nhìn thấy Tôi Chi Niệm cúi đầu ngồi ở trên ghế lái đang xem điện thoại di động. Cô không biết nội dung trong điện thoại di động của anh là gì mà có thể hấp dẫn được anh. Anh xem hết sức chuyên chú, lông mi dài nửa rũ xuống, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, đang nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa như có như không, giống như nhớ lại chuyện tốt đẹp gì đó, tràn ngập thỏa mãn. Tống Thanh Xuân lại gõ cửa sổ một cái, thấy Tôi Chi Niệm vẫn không có phản ứng gì, nên cứ thế đưa tay ra kéo cửa xe, mới phát hiện cửa xe khóa lại. Cô chỉ có thể lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi một cú điện thoại cho Tôi Chi Niệm. Cách cửa sổ xe, Tống Thanh Xuân mơ hồ nghe thấy có tiếng nhạc truyền tới, cô nghe được không quá rõ ràng, nhưng vẫn nghe thấy rõ từng chữ đứt quãng. Người giấu ở trong trí nhớ của anh, nếu như gặp nhau trong biển người. Tôi Chi Niệm không nghe điện thoại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó liền giơ tay lên, nhấn công tắc mở khóa xe. Tống Thanh Xuân kéo cửa ra, mới cả nghe rõ tiếng chuông của Tôi Chi Niệm một chút. Người giấu trong trí nhớ của anh, có em thì thanh xuân của anh mới tính là hoàn chỉnh. Cảm ơn em đã ngừng nghiêm túc, cho anh tình yêu một người, phải phấn đấu quên mình. Bài hát mặc kệ là làn điệu hay ca từ, đều rất đánh động lòng người. Cô bất giác nhìn qua điện thoại di động của Tôi Chi Niệm. Kết quả, mắt cô còn chưa quét đến màn hình của anh, điện thoại liền bị cắt đứt, quay về trang chính. Sau đó cô chỉ nhìn thấy sắc mặt anh hờ hững, nhét điện thoại di động vào trong túi. Tống Thanh Xuân vừa cài gen toàn, vừa hỏi. Sao tới nhanh vậy? Vừa rồi khi anh nghe điện thoại, đang ở gần nhà của em à? Ừ. Tôi Chi Niệm đáp lại một tiếng, khởi động xe. Nhà và công ty của Tôi Chi Niệm đều ở khu phía tây thành phố, nhà của Tống Thanh Xuân ở khu nam thành phố. Đại đa số Tôi Chi Niệm để chạy qua vùng phía bắc thành phố. Cô vừa rồi đang chuẩn bị hỏi anh sao lại tới bên này, liền xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy văn kiện và máy tính ở chỗ ngồi phía sau xe, sau đó liền sửa miệng. Anh hẹn người bàn công việc ở bên này à? Mới qua năm mới, ai sẽ bàn công việc? Anh tới bên này còn không phải vì cô? Tôi Chi Niệm chẳng dừng một hồi lâu mới ừ lại gật đầu một tiếng. Mới qua năm mới, không phải đều nghỉ phép sao? Sao lại bận rộn như thế? Tống Thanh Xuân nói tới đây mới chú ý sắc mặt Tô Chi Niệm không đặc biệt đẹp mắt. Sau khi tách ra từ buổi trưa ngày đêm giao thừa, anh và cô cũng chỉ mới không gặp mấy năm ngày, nhưng xem ra mặt anh gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trên trán lạnh nhạt nhiễm một chút bệnh trạng. Tống Thanh Xuân nhíu mi tôm. Anh sinh bệnh? Tô Chi Niệm giống như là không nghĩ tới cô lại có thể nhìn ra mình sinh bệnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới khẽ gật đầu ừ một tiếng. Sau một lát, Tô Chi Niệm lại mở miệng nói. Cảm mạo. Mùa đông cảm mạo rất không dễ lành, có đi bệnh viện khám chưa, trích thuốc chưa, uống thuốc chưa? Tống Thanh Xuân hỏi thăm một loạt có chút ngoài dữ liệu của Tôi Chi Niệm. Anh trễ nửa nhịp mới xuyên qua quá trình chiếu hậu nhìn về phía cô. Qua một hồi lâu, Tôi Chi Niệm mới rời tầm mắt đi, nhìn thẳng vào con đường trước mắt, tuyệt đối khống chế phiền toái, lần lượt đáp một lần lượt tất cả vấn đề của cô. Đã đi bệnh viện, truyền nước 3 ngày, cũng uống thuốc rồi. Dừng một chút, Tôi Chi Niệm kể lại bổ sung thêm một câu. Hiện tại gần khỏe rồi. Vậy mà khỏe. Tống Thanh Xuân điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút. Trong nhà sẽ không có thức ăn đâu, đợi lát nữa sẽ vào siêu thị một chuyến đi. Được. Tôi Chi Niệm không có ý kiến. Tống Thanh Xuân hơi trầm mặt lại nói. Sinh bệnh, buổi tối nên ăn thanh đạm một chút nhé. Tôi Chi Niệm đáp lại một chữ được. Tống Thanh Xuân không nói chuyện nữa, nhưng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt thành thật nghiên cứu buổi tối ăn cái gì. Trước mắt là đèn đỏ, xe dừng lại. Tôi Chi Niệm quay đầu xuyên qua kính chiếu hậu, yên lặng nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân. Chẳng bao lâu, lúc cô nấu cơm, không còn là anh nói cái gì, cô liền làm cái đó, mà còn ý nghĩ và quyết định của mình. Mà ý nghĩ và quyết định này đều là vì suy nghĩ cho anh. Đèn đỏ đổi thành đèn xanh, Tôi Chi Niệm thu tầm mắt lại, khởi động xe, tiếp tục tiến về phía trước. Anh nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt như nước trở nên ấm áp và xinh đẹp. Chương 290, người đó có phải là anh không? Tất cả mọi chuyện đều đến từ con số khó khăn nhất, Tống Thanh Xuân có lần đầu tiên làm phiền tôi chi niệm, liền có lần thứ hai. Mừng muốn Tống Thanh Xuân đến biệt thự của tôi chi niệm, vẫn luôn không ra khỏi cửa. Có lẽ tôi chi niệm bởi vì cảm mạo còn chưa coi hẳn, cũng trùng hợp đều ở nhà nghỉ ngơi mỗi ngày. Mùng 7 tháng giêng là ngày đi làm chính thức sau Tết âm lịch. Tống Thanh Xuân có bài học đêm giao thừa, đâu có dám đơn độc lên tàu điện ngầm hoặc đi đón xe, cho nên vào buổi tối mùng 6 tháng giêng, cô liền muốn làm phiền tôi chi niệm lần nữa. Giống như lần trước, lần này Tống Thanh Xuân đề xuất xin tôi chi niệm giúp đỡ, anh vẫn không có chút do dự liền đáp ứng. Nhưng lần này Tống Thanh Xuân ngược lại nói một lần tiền căn hậu quả, không hiểu tại sao mình bị người đuổi giết, cho tôi chi niệm biết. Những chuyện này tôi chi niệm còn biết sớm hơn cô, nhưng khi cô nói, anh vẫn dùng tất cả công việc trong tay lại, còn nghe nghiêm túc bất kỳ lần họp nào. Buổi sáng mùng 7, tôi chi niệm không để cho tài xế tới đón mình, tự mình lái xe đưa Tống Thanh Xuân ra khỏi cửa. Lúc sắm đến cửa công ty Tống Thanh Xuân, cô liền trở nên thường lên xuất thần, giống như đang phiền não chuyện gì. Tôi chi niệm thừa dịp chờ đèn đỏ, lơ đãng đưa cánh tay, nhưng gần lại bên Tống Thanh Xuân. Sau đó anh đọc được suy nghĩ trong đáy lòng cô, biết cô đang khó xử chuyện làm phiền anh lần thứ ba. Đó chính là anh muốn buổi tối tới đón cô, nhưng rồi lại cảm thấy ngại ngùng. Thậm chí trong đầu nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ tìm một nam vệ sĩ có thân thể cường tráng bên cạnh 24 tiếng không. Nam vệ sĩ. Khi tôi chi niệm đọc được ba chữ kia, vẻ mặt không động, mí mắt nhảy lên. Xe vững vàng dừng lại dưới lầu công ty đài truyền hình trung ương. Tống Thanh Xuân kỳ kèo mé nhau thu dọn túi sách của mình. Trước khi xuống xe, nhiều lần mở lời nhờ anh giúp đỡ đã đến mở môi lại biến thành cái đó, cảm ơn anh. Anh lái xe chậm một chút, bye bye. Em xuống xe trước, gọi lại anh sau. Cuối cùng Tống Thanh Xuân đẩy cửa xe ra, xuống xe. Trước khi cửa xe đóng lại, cô nhìn tôi chi niệm muốn nói một lần nữa lại thôi. Sau đó lắc lắc tay, lại nói một câu gặp lại sau. Đến đây chấm dứt, cô đã liên tiếp nói lần gặp sau 8 lần, nói gặp lại sau rồi lại gặp lại sau 8 lần. Thì cũng thôi đi, còn kéo phí nhiều lời như vậy, kết quả còn chưa kéo đến một câu trọng điểm. Tôi chi niệm nghe đến cuối cùng đều có chút không nhẫn tâm nghe tiếp. Anh nhìn khuôn mặt Tống Thanh Xuân uể oải, đóng cửa xe lại một nửa, mở miệng gọi tên cô. Thanh Xuân. Ra. Tống Thanh Xuân hơi kéo cửa xe ra một chút, ló đầu vào. Thần sắc trên mặt tôi chỉ niệm rất nhạt, ngữ điệu giống như vẻ mặt cũng rất nhạt. Buổi chiều tôi hẹn đón khách ở hộ sở phía trước nói chuyện hợp tác, tan tầm em có thể đợi tôi, tôi thuận đường đón em về nhà. Tống Thanh Xuân giống như trúng giải thưởng lớn, vui dạo dực gật đầu mạnh với anh. Đôi mắt đen nháy của cô giống như có thể nói chuyện, không ngừng nhấp nháy với anh, giống như có ánh sáng đang lưu chuyển. Được ạ. Tôi chỉ niệm bị ánh mắt của cô nhìn đến có chút choáng váng. Anh chuyển tầm mắt, kẽ gật đầu, sau đó để nghe cô giòn giã nói gặp lại sau lần thứ 9 với anh. Sau đó nữa, cuối cùng lần này cũng là gặp lại sau thành công. Tiếp theo đó, tôi chỉ niệm chính là bởi vì một câu kia, tôi thuận đường đón em về nhà, anh liền có thêm một cái tên lóng mới, tô tài xế. Tống Thanh Xuân vì an toàn của cuộc sống, ước gì tôi chi niệm có thể mỗi ngày đưa đón mình tới nơi làm việc. Tôi chi niệm lo lắng an toàn cho cuộc sống của Tống Thanh Xuân, hận không thể ở bên cạnh cô 24 tiếng mỗi ngày. Chương 291, người đó có phải là anh không ai? Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Tôi chi niệm danh chính ngôn thuận, bắt đầu cuộc sống mỗi ngày đón đưa Tống Thanh Xuân tan việc của anh. Tôi chỉ niệm giữ Tống Thanh Xuân ở bên người 100 ngày, chỉ là muốn cho mình nhiều hồi ức về cô một chút, sau đó cũng không có quá nhiều tham vọng quá đáng. Quan hệ của anh và Tống Thanh Xuân đi đến một bước đưa đón cô, việc này đã hết sức ngoài dự liệu của anh. Anh luôn cho rằng đây chính là đến gần cực hạn quan hệ của anh và cô, nhưng anh không nghĩ tới, chưa đầy một tuần lễ, cái anh cho là cực hạn liền bị đột phá. Đó là ngày 13 tháng 2, thời gian cách kỳ nghỉ ký hợp đồng giữa anh và cô còn cái 16 ngày. Lúc này lúc trời tối, Tống Thanh Xuân đã không còn lấy điện thoại di động ra lẩm bẩm, cô còn bao nhiêu ngày liền có thể hoàn thoát khỏi anh. Nhưng lúc này mỗi khi trời tối, tôi chỉ niệm viết nhật ký đều sẽ có một câu, còn bao nhiêu ngày nữa là anh và cô phải tách ra. Buổi sáng ngày hôm đó, tôi chỉ niệm vẫn đưa Tống Thanh Xuân đi công ty như cũ. Sau khi nhìn thấy cô vào tòa nhà làm việc, liền đi xe đến hội sở gần đó. Mấy tháng nay gần như thư ký Trình Thanh Thông của anh luôn ôm văn kiện chờ trong phòng báo anh thường dùng. Tống Thanh Xuân vừa đến công ty liền gọi điện lên phòng làm việc của đài trưởng. Đi ra lần nữa đã là 11 giờ, trợ lý tiến lên trước mặt cô rất kích động nói một tin tức cô theo dõi gần đây đã có manh mối. Thời điểm đi qua phòng trà nước, Tống Thanh Xuân nhìn thấy bên trong ngồi Đường Noãn và Tần Sĩ Nam. Cô vừa nghe trợ lý báo cáo, vừa mỉm cười gật đầu với Thần Dĩ Nam, sau đó thừa dịp khe hở nói chuyện giữa trợ lý hôm một tiếng, anh Dĩ Nam nên đi qua phòng làm việc của mình. Lúc sắp đến cửa phòng làm việc, các có đồng nghiệp hỏi cô: Tống Thanh Xuân, cô có chuyển phát nhanh, tôi ký nhận một chút đi. Tống Thanh Xuân ra hiệu cho trợ lý chờ một chút, sau đó quay đầu, thấy cửa thang máy dừng một anh chàng mặc áo gió chuyển phát nhanh. Gần đây, cô không có mua đồ trên mạng, sẽ không có cái gì mà chuyển phát nhanh tới đây. Chẳng lẽ năm trước cô mua thứ gì mà còn chưa gửi tới? Đấy lòng Tống Thanh Xuân vừa nghi ngờ, vừa dẫm giày cao gót, hấp tấp đi về phía anh chàng chuyển phát nhanh. Anh chàng chuyển phát nhanh chờ Tống Thanh Xuân đến gần, không người, lấy ra một cái hộp nhỏ gói giấy màu xám cho, từ trong một cái túi ra, nhìn tờ hóa đơn dán trên giấy chuyển phát nhanh, hỏi: Tống Thanh Xuân đúng không ạ? Vâng. Tống Thanh Xuân đi đến chỗ khoảng nửa mét trước người anh chàng chuyển phát nhanh, liền ngừng lại. Tống tiểu thư, làm phiền cô ký nhận một chút. Anh chàng chuyển phát nhanh cũng đưa đồ chuyển phát nhanh và bút cho Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân không lên tiếng, đưa hai tay ra nhận lấy đồ chuyển phát nhanh, nhìn thoáng qua hóa đơn phía trên chuyển phát nhanh. Viết là video, cho rằng mình mua một món đồ nhỏ, không nghĩ đến lại nhìn liền lấy bút viết lên cột ký tên trên hóa đơn chuyển phát nhanh. Người trong phòng làm việc đều đang bận rộn, hoàn toàn không có thời gian đi bận tâm việc khác. Anh chàng chuyển phát nhanh im lặng không nói, dùng ánh mắt đánh giá người xung quanh một vòng, xác định lực chú ý của mọi người đều không ở trên người anh ta và Tống Thanh Xuân, sau đó liền lặng yên không một tiếng động, duỗi tay vào trong túi áo khoác ngoài, lấy ra từ bên trong một đồ vật, giấu ở trong cổ tay áo. Tống Thanh Xuân ký tên xong, cô cũng đưa bút và chuyển phát nhanh về phía cho anh chàng chuyển phát nhanh. Cô vừa chuẩn bị mở miệng nói ra tiếng cảm ơn, tay phải của anh chàng chuyển phát nhanh đột nhiên liền vạch tới cổ họng của cô. Tống Thanh Xuân thấy rõ ràng, trong tay anh chàng chuyển phát nhanh rối tới đang nắm một thanh dao bấm lò xo sắc bén. Lưỡi dao dưới ánh đèn chiếu xuống trong phòng khúc xạ ra ánh sáng lạnh buốt chói mắt. Tống Thanh Xuân bị biến cố đột nhiên này dọa cho đến theo bản năng hét lên một tiếng. Sau đó chính cô còn chưa nghĩ phải làm như thế nào, đầu óc liền giống như bị cái gì khống chế, mất đi ý thức, trống rỗng. Chờ đến khi cô phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình lại có thể lùi đến một nơi cách anh chàng chuyển phát nhanh khoảng hơn 2 mét. Một tiếng thét chói tai kia của cô đã làm kinh hãi tất cả mọi người trong phòng làm việc, cũng nhìn về phía cửa thang máy. Anh chàng chuyển phát nhanh này giống như không đoán được một chiếc của mình lại có thể đâm không trúng. Anh ta sợ lát nữa bị người khống chế, giống như điên rồi, lần nữa giơ dao nhỏ về phía trái tim Tống Thanh Xuân, không quan tâm tới và đâm tới. Tiếng thét chói tai trong phòng làm việc hết đợt này tới đợt khác. Sau một đêm giao thừa kia, liên tiếp hơn một tuần lễ, Đường Loan không nhận điện thoại của Tần Sĩ Nam, cũng không gặp anh. Dù cô chạm mặt Tần Sĩ Nam, mặc kệ Tần Sĩ Nam nói bao nhiêu lời sẽ nghe, từ đầu đến cuối cô đều bảo trì một vẻ mặt lạnh lùng, đừng nói là một câu, đến cả một tiếng cũng không đáp lại anh. Mãi cho đến mấy hôm trước, cô và bạn bè đi dạo phố, lúc cô đi ra cửa, Tần Sĩ Nam liền chờ cửa nhà cô. Cô vẫn không để ý anh, cứ thế lái xe đi đến cửa hàng đã hẹn. Tần Dĩ Nam theo cô cả một đoạn đường, cô vẫn luôn biết, thậm chí thời điểm ăn cơm trưa, anh và cô ở trong một nhà hàng. Anh còn bảo người phục vụ để lên bàn của cô những món cá trần nước sôi cô thích ăn nhất. Từ đầu đến cuối, cô không động đũa vào cái món cá kia. Thẳng đến xế chiều khi cô đi dạo LV, thấy một cái túi sách số lượng hạn chế, rất xinh đẹp, nhưng giá cả cũng rất đẹp. Tuy cô thích, nhưng có chút chịu không nổi, cho nên liền hai tay trống trơn, khuôn mặt tiếc nuối đi ra khỏi cửa tiệm. Cũng là bạn bè đi lên tòa nhà hàng trên lầu nghỉ ngơi. Trên đường đi, cô đi nhà vệ sinh một chuyến. Lúc đi ra thấy Thần Dĩ Nam dựa vào bên vách tường đối diện nhà vệ sinh, trong tay còn xách một cái gói rất to. Anh thấy cô đi ra, lập tức đứng thẳng người, gọi tên cô. Đừng nói. Cô giống như trước đây không để ý anh, trực tiếp cất bước rời đi. Tốc độ của anh rất nhanh, đưa tay ra bắt lấy cánh tay cô. Mi tâm cô vừa nhíu, theo bản năng muốn cãi nhau với anh, nhưng anh cầm gói to xách trong tay nhét vào trong tay cô. Cho em. Lúc này cô mới chú ý thấy gói to đó là một cái túi ở tiệm LV. Đồ vật bên trong được gói nhiều giấy tầng bảo hộ. Cô không biết là cái gì, cũng không nói với cô là cái gì. Chỉ là trong lúc cô nhìn chằm chằm, lại nói một câu: chơi vui vẻ một chút nha. Sau đó liền buông cánh tay cô ra, rồi đi tới trước mặt cô một bước. Cô chờ anh đi xa một khoảng cách, mới cúi đầu lấy vật trong túi của anh mua ra, tháo mở giấy đóng gói. Nhìn thấy túi bên trong là một cái túi cô yêu thích không buông tay ở tiệm LV. Tập Dĩ Nam quả nhiên là quan tâm cô nhiều hơn một chút. Cô nhìn cái túi sách kia, cuối cùng khóe môi cũng nổ ra một nụ cười nhạt. Tâm tình ngột ngạt thời gian dài như vậy hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Cô dẫm giày cao gót đuổi theo anh, Cô không nói gì, chỉ là kéo chặt cánh tay của anh, nhưng anh đã hiểu ý của cô, đưa tay ra, ôm lấy eo cô. Lần chiến tranh lạnh đầu tiên trong thời gian dài sau khi anh và cô kết giao liền kết thúc như vậy. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Tần Sĩ Nam nghỉ làm, lúc tán gẫu với cô, biết cô không ăn bữa sáng nên đặc biệt chạy đến công ty đưa đồ ăn cho cô. Buổi sáng cô tương đứng rảnh, lúc anh ăn sáng trong phòng trà nước cũng giữ lại anh bên cạnh. Lúc Tống Thanh Xuân đi ra từ trong phòng làm việc của đài trưởng, hai người chỉ rất lãnh đạm chào hỏi nhau một tiếng, cũng không hàn huyên quá nhiều. Cô thấy một màn kia, đáy lòng vẫn rất thoải mái. Nhưng thoải mái còn cô còn chưa duy trì được 5 phút, ngoài phòng trà nước liền truyền tới một tiếng tét tói tai. Lúc đó, Tần Dĩ Nam đã lấy khăn giấy lau tay cho cô còn chưa nhận ra tiếng tét chói tai kia là của ai. Biểu tình của Tần Dĩ Nam đột ngột thay đổi, khẽ gọi một tiếng tống tống, sau đó ném khăn giấy trên bàn, liền lập tức đứng dậy, xông ra ngoài phòng trà nước. Cô cũng không lưu lại chút nào trong khoảnh khắc Tần Dĩ Nam đứng dậy. Khoảnh khắc kia, cô quyết định thật nhanh chóng cũng đứng dậy sao, gần như là đồng thời chạy tới bên anh. Bên cửa phòng trà nước, cửa thang máy, vẻ mặt Tống Thanh Xuân kinh hoàng, khuôn mặt anh chàng chuyển phát nhanh thì hung ác, mà trong phòng làm việc, biểu tình của những người khác hoàn toàn kinh ngạc hoặc kinh khủng. Cô và Tần Sĩ Nam lao tới từ phòng trà nước, đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh chàng chuyển phát nhanh đột nhiên giơ tay lên, giơ một con dao sáng ngời đâm đến ngực Tống Thanh Xuân. "Tống Tống!" Gần như vào trong tích tắc, anh chàng chuyển phát nhanh có hành động kia, Tần Sĩ Nam liền gọi tên Tống Thanh Xuân. Giọng nói sắc bén nôn nóng, thậm chí ngay cả máu huyết trên mặt đều rút sạch sẽ. Anh giống như hoàn toàn không có quá nhiều sự suy xét, theo bản năng nên giơ chân lên bổ nhào về phía Tống Thanh Xuân đang đứng. Tư thế kia rõ ràng là cho thấy muốn đuổi chết chứ người Tống Thanh Xuân thay tu chắn con dao anh chẳng chuyển phát nhanh năng đâm đến. Lúc trước cô còn thể son sắt đánh đối trước mặt Tống Thanh Xuân, kết quả Tần Dĩ Nam xả thân cứu Tống Thanh Xuân. Về sau ở Bắc Hải, anh vốn đang ôm cô hôn môi cô, kết quả nhận được điện thoại nói Tống Thanh Xuân rơi xuống nước. Anh nghĩ cũng không nghĩ liền đẩy cô ra, vội vàng xông về phía phòng điều khiển du thuyền. Một đêm kia trong mắt anh chỉ có Tống Thanh Xuân, cho dù sau này cô giả đỡ bụng, anh luôn rất che chở cho cô, lại có thể để cho Trương Tử đưa cô đi bệnh viện. Thậm chí sau đó gọi một cuộc điện thoại cho anh cũng không nghe, chỉ là trả lời với cô một câu: "Đợi lát nữa anh gọi lại cho em", để tắt điện thoại. Cô dùng anh không biết từ đả kích Tống Thanh Xuân bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy ở trong nghe lòng Tầm Dĩ Nam đường đoạn cô quan trọng hơn Tống Thanh Xuân. Nhưng cô lại không nghĩ rằng ở thời khắc quan trọng nhất, anh đối với Tống Thanh Xuân cũng không ít hơn đối với cô. Cũng giống như lần này Tống Thanh Xuân gặp phải nguy hiểm, anh lại còn muốn liều mạng cứu giúp. Anh đã từng diễn ra trước mặt cô một lần, cô tuyệt đối không cho phép anh tái diễn lần thứ hai. Ánh mắt đường noãn lạnh lẽo, nghĩ cũng không nghĩ liền thét lên một tiếng, sau đó liền gọi một câu: "Dĩ Nam!" Thời dịp Tần Dĩ Nam còn chưa có lao ra, liền tất kinh nhào vào trong lòng anh, ngăn cản động tác anh bổ nhào về phía Tống Thanh Xuân. Cô vùi mắt ở trước ngực anh, nắm chặt áo của anh, toàn thân run lập cập không ngừng, giả thành một bộ dáng bị anh chàng chuyển phát nhanh dọa cho hỏng, điềm đạm đáng yêu rồi lại khổ sở động lòng người. Tần Dĩ Nam rõ ràng bị đường noãn ngăn trở bước chân, anh chớ mắt nhìn dao của anh chàng chuyển phát nhanh đâm gần đến áo len đơn bạc của Tống Thanh Xuân. "Tống Tống!" Tiếng nói của anh hoàn toàn không ôn nhuận giống như trong ngày thường, thay vào đó là thê tâm liệt phế. Anh nghĩ cũng không nghĩ liền đẩy đường noãn trong lòng ra, tiếng nói có chút khàn khàn hô lại một tiếng "Tống Tống", sau đó còn chưa giơ chân lên xông về phía cô, anh liền thấy anh chàng chuyển phát nhanh không biết là có phải bị không đứng vững hay không, lòng bàn chân trượt một cái, cả người đột nhiên ngã rầm trên mặt đất. Dao trong tay anh chàng chuyển phát nhanh lập tức bay ra xa, có thể là ngã có chút mạnh, anh chàng chuyển phát nhanh bỏ trên mặt đất khoảng 10 giây đồng hồ mới đứng lại lần nữa, bổ nhào về phía con dao của mình. Chỉ là người còn chưa xông lên hai bước, đột nhiên có một người lao ra khỏi thang máy. Tốc độ chạy băng băng của người kia cực nhanh, tất cả mọi người đều còn chưa thấy rõ ràng dung nhan của anh. Anh đã bổ nhào lên người anh chàng chuyển phát nhanh kia, tóm cổ áo anh ta, hung hăng đánh lên mặt anh ta. Bởi vì đau, trong miệng anh chàng chuyển phát nhanh phát ra tiếng kêu cha gọi mẹ thảm thiết. Người một phòng đang kinh hãi, lục đục lấy lại tinh thần, sau đó có người phản ứng cực nhanh xông lên phía trước, nhặt con dao của anh chàng chuyển phát nhanh lên, lấy đi. Cũng có người lấy điện thoại di động, bắt đầu gọi điện báo cảnh sát. Còn có người không biết tìm được sợi dây từ chỗ nào, tiến lên giúp người đang đánh anh chàng chuyển phát nhanh kia. Cho dù Tống Thanh Xuân trải qua nhiều lần nguy hiểm, tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng chuyện như vậy không phải là trải qua nhiều nên trở nên có kinh nghiệm. Cô vẫn bị dọa đến thân mệt lả, chân mềm nhũn, cả người liền ngã ngồi trên mặt đất. bùng chuyển tới đau đớn, khiến cho đầu óc cô hơi tỉnh táo một chút. Cô giơ tay lên sờ về phía ngực trái của bị dao của anh chàng chuyển phát nhanh kia lướt qua, phát hiện tốc độ trái tim sâu trong máu thịt nhảy nhanh đến mức không có cách nào hình dung. Tống Tống, em có sao không? Vẻ mặt Tần Dĩ Nam hốt hoảng luống cuống chạy đến trước mặt Tống Thanh Xuân. Anh vừa định ngồi xổm người xuống đi kiểm tra một chút Tống Thanh Xuân có bị thương chỗ nào hay không, lại có người dành trước mặt anh khom người kéo Tống Thanh Xuân từ trên mặt đất lên. Tần Dĩ Nam vươn tay đến một nửa đột ngột dừng lại giữa không trung. Sau một lúc lâu anh mới phản ứng được, quay đầu nhìn theo hướng Tống Thanh Xuân được kéo. Tôi chỉ niệm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản mạnh mẽ, có thể bởi vì vừa mới đánh người quần áo có chút nhăn, ngay cả cúc cổ tay áo cũng bị đứt rơi một viên, lộ ra một chút cánh tay bền chắc có lực. Trên mặt lập thể tinh mỹ của anh vẻ mặt âm lãnh băng dọa người, giữa hai hàng lông mày lạnh nhạt như ẩn như hiện lửa giận nhảy lên, hơi thở quanh thân thô bạo giống như sẽ đưa người ta vào chỗ chết vào bất cứ lúc nào. Trong ngày thường anh thanh đãm lạnh mạc khiến cho người ta có một loại cảm giác rất khó tiếp xúc, lúc này dưới cơn thịnh nộ cảm giác anh tràn ngập áp bách cộng thêm khí thế của anh quá mức ác liệt, chỉ một ánh mắt khiến cho tim người ta nhảy lên một luồng anh ý lạnh sợ hãi. Nhưng dù như thế nào anh vẫn đẹp đến mức khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Trầm ngâm nín thở, Tần Dĩ Nam vốn tưởng là đồng nghiệp nào đó vào trong công ty kéo Tống Thanh Xuân, lại không nghĩ rằng có thể nhìn thấy Tô Chi Niệm. Đáy mắt của anh thoáng một tia kinh ngạc, qua một hồi lâu vẻ mặt mới khôi phục tự nhiên, lễ phép mở miệng cho hỏi một tiếng với Tô Chi Niệm. Tô Tổng, sao ngài ở chỗ này? Anh và Tô Chi Niệm quen biết nhau nhiều năm, nhưng quan hệ vẫn luôn không tính là quá đặc biệt quen thuộc, bởi vì vậy gặp mặt chào hỏi cũng đều rất hết sức cách tháo. Tô Chi Niệm vừa mới điên cuồng đánh anh chàng chuyển phát nhanh đó, hao phí không ít thể lực, hơi thở có vẻ bất ổn. Anh nắm lấy bờ vai Tống Thanh Xuân, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Tần Dĩ Nam, chỉ là ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân. Qua một lúc lâu, anh mới mở miệng hỏi. Có sao không? Khí tức trên người cơ thể anh còn chưa tản đi, mở miệng âm điệu có vẻ hơi lạnh cứng. Tống Thanh Xuân nghe được tiếng nói của anh, nhẹ nhàng nhíu mi tâm lại, phản ứng chậm chạp ý thức của mình đã được người kéo lên. Con người của cô nhẹ nhàng xoay chuyển, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm, không phải anh đi làm rồi ư, tại sao lại ở chỗ này? Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc Tống Thanh Xuân có chút lờ mờ. Có bị thương chỗ nào hay không? Tiếp xúc đến tầm mắt của cô, Tô Chi Niệm mà mở miệng hỏi một lần nữa. Lần này Tô Chi Niệm không cho cô bất kỳ thời gian mở miệng nào, trực tiếp cúi đầu đánh giá thân thể của cô. Lúc anh nhìn áo trước ngực của cô bị cắt qua, nghĩ cô không nghĩ nên đưa tay ra so với phía lồng ngực của cô. Nơi này bị thương sao? Cho dù ngữ khí của anh rất đắn đo thong thả, giống như là không mang theo cảm xúc nào, nhưng tốc độ nói chuyện của anh hơi nhanh, vẫn là tiết độ nôn nóng ở trong lòng anh. Tống Thanh Xuân bị anh đụng chạm, mặt hơi đỏ lên, bất giác lắc đầu nên lui về phía sau một bước, né tránh tay Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm không yên tâm, tiếp tục duỗi tay đến trước ngực cô, lặp lại ấn ấn hai cái, xác định không có cảm xúc ướt dính, vậy mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu tay về. Muốn uống gì không? Anh tiếp tục mở miệng, vừa nói mấy chữ nên có cảnh sát đi đến bên cạnh bọn họ, cắt đứt lời nói của anh, nói với Tống Thanh Xuân. Xin hỏi, cô là người bị hại đúng không? Lúc này Tống Thanh Xuân mới hoàn toàn tỉnh táo lại, thấy một nơi không xa có phải cảnh sát đang hỏi đồng nghiệp, hiểu rõ tình huống lúc trước. Anh chàng chuyển phát nhanh cũng bị cài vòng tay. Đầu tiên Tống Thanh Xuân gật đầu một cái với cảnh sát đang hỏi mình, rồi mới nói. Đúng, là tôi. Đầu tiên Tống Thanh Xuân gật đầu với cảnh sát đang hỏi mình, rồi mới nói. Đúng, là tôi. Bây giờ cô cần đi theo chúng tôi, đến cục cảnh sát một chuyến, làm một bản ghi chép. Cảnh sát nói. Được ạ. Tống Thanh Xuân lại gật đầu một cái, sau đó nói. Vậy chờ tôi một chút, tôi tới phòng làm việc lấy cái áo khoác và túi sách ạ. Được rồi, đi thôi. Cảnh sát nói, liền lấy máy chụp ảnh ra, quay chụp lại toàn cảnh hỗn loạn xung quanh. Tống Thanh Xuân là thật sự bị lưỡi dao lạnh buốt sắc bén vừa rồi gần sát ngực đến dọa sợ, trong lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đáy lòng vẫn bảo tồn khiếp sợ rất nồng nặng, đến nỗi toàn thân cô đều có chút mềm nhũn, vô lực. Cô vừa xoay người đi về phía phòng làm việc, còn chưa cất bước đi nửa bước, hai chân đã mềm nhũn, ngã cả người trên mặt đất. Tô Chi Niệm đứng ở bên cạnh Tống Thanh Xuân, ánh mắt tay nè, đưa tay trói chặt cánh tay cô, đỡ thân thể cô ngã của cô lên. Tống Tống, em sao rồi? Tần Dĩ Nam đứng ở một chỗ không xa bước nhanh tới, khuôn mặt lo lắng hỏi. Mi tâm Tô Chi Niệm nhăn một chút, không lên tiếng. Tay của anh và Tống Thanh Xuân đụng chạm nhau khiến cho anh biết được ý nghĩ trong đáy lòng cô, cũng biết là cô bị dọa đến chân không còn sức lực. Anh không chờ cô có phản ứng quan tâm của Tần Dĩ Nam, đột nhiên khom người, bồng cô lên, sau đó sải bước đi đến phòng nghỉ cách nơi không xa, nhẹ nhàng đặt Tống Thanh Sơn ở trên ghế sofa, nửa ngồi ở trước mặt cô nói: "Em ở chỗ này chờ tôi tới phòng làm việc lấy đồ giúp em." Tống Thanh Sơn ừ một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó, giọng nói có chút bổ sung thêm một câu: "Điện thoại di động của em ở dưới văn kiện màu xanh bên cạnh bàn làm việc." "Được." Tôi chỉ niệm đứng dậy, tới bên cạnh bàn, lấy mấy nỉnh miếng nước khoáng mở ra, anh đi qua lấy một chai, bận mở nắp, đưa cho Tống Thanh Xuân. "Uống nước đi, sẽ thoải mái hơn một chút." Tống Thanh Xuân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt Tô Chi Niệm một lúc, lâu mới nói ra một câu: "Cảm ơn." Đưa tay nhận lấy nước khoáng. Tô Chi Niệm không lưu lại quá lâu, trực tiếp cất bước về qua phía sofa, đi tới phòng làm việc của Tống Thanh Xuân. Thời điểm anh vừa đi một nửa, Tần Dĩ Nam đến trước mặt Tống Thanh Xuân. "Tống Tống, hiện tại em cảm giác tốt chút nào chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?" Tô Chi Niệm đưa lưng về phía bọn họ, bước chân hơi dừng lại một chút nhưng không quay đầu, giơ tay lên đẩy cửa phòng làm việc của Tống Thanh Xuân ra. "Em không có việc gì, anh Dĩ Nam." Tư tưởng của Tống Thanh Xuân còn có chút không tập trung, nhẹ nhàng lắc đầu với quan tâm liên tiếp của Tần Dĩ Nam, sau đó rũ lông mi, nuốt một ngụm nước khoáng, nhịn không được ngừng đầu nhìn về phía bóng lưng của Tô Chi Niệm. Trong phòng làm việc không thiếu nhân viên đang nhìn anh chằm chằm, anh giống như là hoàn toàn không có chú ý đến những tầm mắt kia, bước chân ung dung bình tĩnh. Anh ưỡn dáng người lên đến mức thẳng tắp, tư thế này rất tùy tiện, giơ tay lên đẩy cửa phòng làm việc của cô ra. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy lại có quý khí bức người tuôn ra từ trong cơ thể của anh. Hơi thở tạt nhẫn trên người anh còn chưa hoàn toàn tiêu tán, vừa rồi cô nhìn thấy anh trên mặt cũng là băng hàn âm trầm đáng sợ. Trước đây cô sợ anh nhất là cái bộ dạng này, nhưng lần này cô chẳng những không sợ có cảm giác, mà ngược lại tâm tình kinh hoàng khiếp sợ còn không khỏi yên ổn một chút. "Tống Tống, anh biết em khẳng định đã bị dọa hỏng, chẳng qua là sẽ sợ bóng sợ gió một trận, hiện tại đã không có việc gì." Tần Dĩ Nam không ngừng quan tâm bên tai cô, ngữ điệu vẫn ôn hòa trước sau như một. Đó là những âm thanh Tống Thanh Xuân thích nhất ở trên đời này, mỗi khi nghe được đều sẽ sinh ra rung động. Nhưng vào lúc này, sắc mặt cô bình tĩnh, nhìn như đang nghiêm túc nghe lời nói của Tần Sĩ Nam, thực lại có một nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không biết Tần Sĩ Nam nói liên miên cằn nhằn đang nói cái gì. Tầm mắt khi nhìn chằm chằm chai nước khoáng Tô Chi Niệm đưa cho mình một lúc, khi nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc một chút. Tô Chi Niệm rất nhanh liền cầm lấy túi sách và áo khoác của Tống Thanh Xuân, đi ra từ trong phòng làm việc. Tầm mắt Tống Thanh Xuân không biết nhìn về phía cửa phòng làm việc lần thứ mấy, bỗng chốc liền dán ở trên thân của anh. "Đây chỉ là cơn ác mộng, Tống Tống, em đừng quá để trong lòng, chuyện đêm giao thừa rất có thể cũng là người này làm, chờ đến cục cảnh sát, nhất định phải nói với cảnh sát, bọn họ sẽ liên hệ điều tra." Sau khi Tần Dĩ Nam nói đến đây, mới lưu ý đến Tống Thanh Xuân hoàn toàn không nghe lời nói của mình, mà đang nghiêng ngầu, nhìn chằm chằm sau lưng của anh. "Nhìn nhập thần cái gì vậy?" Tần Dĩ Nam đưa tay ra, lắc lắc ở trước mặt cô hung một tiếng. "Tống Tống." Tống Thanh Xuân không có phản ứng, mà xoay đầu, vượt tầm mắt qua tay anh ta, tiếp tục nhìn chằm chằm phương hướng đang nhìn. Tần Dĩ Nam cũng xoay đầu theo, nhìn lại theo tầm mắt của cô. Anh còn chưa thấy rõ ràng cô đang nhìn cái gì, nên nghe được tiếng nói của cô ngọt ngào truyền tới. "Lấy đồ xong rồi à?" Tần Dĩ Nam thấy mới biết, hóa vào giờ rồi, cô nhìn Tô Chi Niệm. Anh ta lập tức đứng lên, chào hỏi Tô Chi Niệm lần nữa. "Tô Tổng." Sắc mặt Tô Chi Niệm đạm mạc, đầu tiên khẽ gật đầu với Tần Dĩ Nam, sau đó liền lập tức quay đầu, rơi tầm mắt ở trên mặt Tống Thanh Xuân, đáp lại hỏi han vừa rồi của cô ấy. "Đây rồi." Nói xong rồi, Tô Chi Niệm đưa túi sách cho Tống Thanh Xuân. Đúng vào lúc này, hai cảnh sát đã chụp hình hiện trường lấy khẩu cung xong, cảnh sát nói chuyện với Tống Thanh Xuân lúc đầu lại đi tới đối diện, thúc giục một câu. "Cô lấy đồ xong chưa? Hiện tại có thể xuất phát đến cục cảnh sát không ạ?" "Xin lỗi để các anh đợi lâu, có thể xuất phát rồi." Tống Thanh Xuân đặt nước khoáng ở trên bàn nước trước mặt, đứng lên. Cô còn đưa tay ra, nhận lấy áo khoác của mình trong tay Tô Chi Niệm. Nam tử dẫn đầu choàng áo lên phía sau cô, sau đó còn cài thêm lần lượt từng khúc áo khoác ngoài của cô. Trong phòng làm việc nhiều đồng nghiệp đang nhìn như vậy, một loạt động tác này của anh liền giống như là không coi ai ra gì. Tống Thanh Xuân sững sờ một lát, bên tai mới bắt đầu hơi nóng lên. Cô không có giơ tay lên ngăn cản anh, chỉ là thân thể cứng đờ, mí mắt nâng lên, bình tĩnh đưa mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trên trước mặt. Anh hơi cúi mí mắt, nháy mắt cũng không thấy, biểu tình nghiêm túc, giống như đang làm một chuyện rất quan trọng. Một loại ấm áp đã lâu không thể thấy trở lên mãnh liệt, không cách nào hình dung. Đáy mắt liền thổi quét toàn thân cô, khiến cho cô có một loại cảm giác được cưng chiều, được che chở, được ân ái trong khoảnh khắc này. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm vào mặt mày yên tĩnh của Tô Chi Niệm, tâm như hồ nước liền bị đủ loại hành động của anh quấy lên sóng nước to gió lớn. Trong lúc Tống Thanh Xuân ngây người, Tô Chi Niệm cài xong nút áo cuối cùng. Anh hơi lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa cô và anh một chút, mới thấp giọng hỏi: "Hiện tại tâm tình tốt hơn chút nào chưa?" "Tốt hơn rất nhiều. Một màn vừa rồi không có bất kỳ đặc biệt gì với lần cô rơi xuống nước vào đêm giao thừa lần đó, đều là đi một vòng quỷ môn quan. Lòng cô không lớn đến mức hoàn toàn không có việc gì, nhưng tâm tình lại bởi vì sự xuất hiện của anh mà tốt hơn rất nhiều. Có lẽ cảnh sát đã đợi đến không nhịn được, lại thúc giục lần nữa." "Đi thôi." Tống Thanh Xuân vội vàng gật đầu. Anh lấy lần nữa nói với cảnh sát: "Xin lỗi." Sau đó liền xoay người, vừa mới chuẩn bị xách đi túi của mình, Tần Dĩ Lam lại giành xách lên trước. Anh ta vừa chuẩn bị nói gì, anh ta đi cục cảnh sát với cô, kết quả Tống Thanh Xuân lại giống như nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi Tô Chi Niệm đứng một bên: "Hai nữa anh có chuyện gì không? Nếu như có thì có thể cùng em đi cục cảnh sát một chuyến không?" Trong nháy mắt một chữ được trượt xuống từ khóe miệng Tô Chi Niệm, liền tự nhiên đưa tay xách túi Tần Dĩ Nam đưa tới. Tần Dĩ Nam chạm dừng một lúc, đưa túi trong tay cho Tô Chi Niệm. Lúc này Tô Chi Niệm nhận túi, đầu ngón tay đụng vào ngón tay của Tần Dĩ Nam một chút, nhất thời hiểu thấy ý nghĩ trong lòng anh ta. Anh ta muốn đi theo Tống Tống đến cục cảnh sát. Đấy lòng Tô Chi Niệm nhất thời đến bốc lên một tầng thả hỏa. Anh ta lại có thể còn muốn theo Tống Thanh Xuân đi cục cảnh sát. Vừa rồi thời điểm Tống Thanh Xuân gặp phải nguy hiểm, vì sao anh ta không xông lên đầu tiên? Nếu như không phải anh ở gần công ty của cô, nếu như không phải anh vừa mới hết bận, lúc nhắm mắt dưỡng thần, vừa lúc theo quán tính chú ý tới hình của cô, nếu không phải anh không quan tâm xông tới công ty của cô từ trong quán cà phê, nếu như không phải anh mặc kệ sự ngăn cản của Lê Tân trực tiếp vào trong thang máy, nếu như không phải anh may mắn có được năng lực vượt qua người thường vào thời điểm mấu chốt sau khi khống chế ý niệm khiến cho cô nhanh chóng tối lui, nếu như không phải anh khống chế ý niệm khiến cho anh chàng chuyển phát nhanh kia té ngã nhào vào thời khắc mấu chốt, nếu như không phải anh vừa lúc lao tới từ trong thang máy bổ nhào vào anh chuyển phát nhanh, không phải bây giờ thời khắc này Tống Thanh Xuân bị người ta dùng một dao giết chết dưới mí mắt của Tần Dĩ Nam anh ta ư? Lúc ở trong thang máy lại có thể nghe được Đường Đoán nói với anh ta một câu: "Dĩ Nam, em sợ." Vậy không phải lúc đó anh ta đang bảo vệ tâm can bảo bối của anh ta ư? Anh ta thích Đường Đoán, anh không trách anh ta, dù sao là chuyện tình cảm, trước giờ đấy không phải là do con người có thể khống chế. Nhưng mà tốt xấu gì Tống Thanh Xuân cũng lớn lên với anh ta, những năm gần đây anh không biết nghe qua bao nhiêu lần anh ta nói với cô sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Nếu anh ta thật sự muốn chăm sóc Tống Thanh Xuân thật tốt, vậy lúc anh khiến cho anh chàng chuyển phát nhanh kia ngã sắp xuống, tại sao anh ta không xông lên khống chế anh chàng chuyển phát nhanh? Chẳng lẽ Đường Đoán sợ hãi còn quan trọng hơn mạng sống của Tống Thanh Xuân hay sao? Lúc đó anh chỉ biết Tống Thanh Xuân có nguy hiểm, nhưng lại không biết rốt cuộc tình cảnh như thế nào. Thẳng đến khi anh nghe được thanh âm phát ra khi dao cắt qua ống quần áo của ông Thanh Xuân, mới biết rốt cuộc lúc đó Tống Thanh Xuân nguy hiểm đến cỡ nào. Nếu như anh phản ứng chậm một chút, có lẽ Tống Thanh Xuân thật sự liền. Sợ hãi khiến cho tà hỏa đáy lòng Tô Chi Niệm càng lúc càng lớn. Vậy mà vào giờ khắc này Tần Sĩ Nam còn mở miệng nhắc nhở anh một câu: "Ghi khẩu cung xong, làm phiền Tô Tổng đưa Tống Tống về nhà." Lúc nào thì phiền tới anh ta chỉ huy, hơn nữa Tống Thanh Xuân về nhà lại cần anh ta dặn dò. Biểu tình của Tô Chi Niệm đột nhiên trở lên hơi lạnh lùng. Anh cũng không đợi Tần Dĩ Nam nói xong, trực tiếp kéo túi sách từ trong thanh ta, ném một câu đi thôi với Tống Thanh Xuân, liền dẫn đầu cất bước đi về phía cảnh sát. Trước khi Tống Thanh Xuân đuổi theo, quay đầu nói với anh Dĩ Nam một tiếng: "Anh Dĩ Nam, tụi em đi trước." Tần Dĩ Nam nói: "Trên đường chậm một chút, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh." Bước chân của Tô Chi Niệm đột nhiên dừng lại. "Vâng, gặp lại sau anh Dĩ." Mí tâm Tô Chi Niệm nhăn lại, xoay người bước lùi lại chân về phía bên cạnh Tống Thanh Xuân. Không chờ câu nói xong ba chữ anh Dĩ Nam kia, liền mở miệng hỏi: "Có thể đi chưa?" Anh ném ba chữ kia, ném có chút mặc danh kỳ diệu. Trong khoảng thời gian ngắn Tống Thanh Xuân không phản ứng kịp, cô sững sờ một chút, thấy tầm mắt của anh đang nhìn chằm chằm hai chân của cô, sau đó mới hiểu được anh có ý gì. Cô trước động chân, mới mềm nhũn không còn sức lực một chút, sau đó mới khẽ gật đầu với Tô Chi Niệm: "Có thể đi." Mặt Tô Chi Niệm không biểu tình ư một tiếng, lại nhìn qua đôi chân cô hai lần, sau đó liền nhét túi sách của cô vào trong lòng cô, trực tiếp chặn ngang bế cô lên, không rên lên một tiếng, đi tới thang máy. Hai cảnh sát áp giải anh chàng chuyển phát nhanh, vội vàng theo kịp. Chờ đến khi đoàn người đi hết, không khí trong phòng làm việc mới dần dần khôi phục lại như thường. Có vài nữ đồng nghiệp trẻ tuổi bởi vì gặp Tô Chi Niệm có vẻ hơi kích động không thôi, âm điệu nói chuyện vừa cao vừa hưng phấn: "Ôi dồi ôi, cuối cùng tôi nhìn thấy Tô Chi Niệm, người thật còn hơn xoáy hơn nhiều." anh ấy thật là khí thế, vừa rồi nhảy lao ra khỏi thang máy, thời điểm đánh người, một tiếng hô tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn lại rất có mùi vị. Tôi chính là thích đàn ông như vậy, nhìn thì lạnh như băng, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại có thể bộc phát nhiệt tình, rõ ràng là một mặt tiểu thụ, nhưng mà trong xương lại là một đại nhân công. Đừng nói nghe người xung quanh nghị luận rồn rập, tay không biết đã nắm thành quả đấm từ lúc nào. Lực đạo càng lúc càng lớn, móng tay sờ tay nghi tròn, muốn vào lòng bàn tay khiến cô ta đau nhức. Nhưng đau đớn của cô ta lại không bù được đau đớn ở trong đáy lòng cô ta. Những năm gần đây, cô và tôi chỉ niệm ở trong một thành phố, nhưng từ đầu đến cuối hai người đều không thể gặp nhau chính diện. Thật ra số lần cô ta nhìn thấy anh đều rất ít, tuyệt đại đau khổ đều nhìn thấy từ nơi cực xa. Mà mấy ngày nay gần đi, lúc cô ta đi làm việc, lại thỉnh thoảng nhìn thấy anh đưa đón Tống Thanh Xuân. Ở trong đầu của cô ta, đại đa số ký ức của anh vẫn còn dừng lại vào thời điểm cao trung của 5 năm trước. Tuy rằng mấy ngày nay cô ta chưa từng nói chuyện với anh, nhưng cô ta lại có cảm giác được anh so với lúc còn trẻ còn có mị lực hơn. Diện mạo của anh không có quá nhiều biến hóa, tính cách cũng không có quá nhiều biến hóa, ngay cả tâm cũng như vậy, vẫn thích quan tâm Tống Thanh Xuân như vậy. Đương nhiên, anh đối với cô ta vẫn là tuyệt đối, vô tình, lạnh buốt như vậy. Có một ngày lúc tan làm việc, cô ta cúi đuổi xe xuống lầu trước mặt Tống Thanh Xuân. Thời điểm cô ta đi vào công ty cũng là bắt gặp anh dựa trên xe chở Tống Thanh Xuân. Cô ta do dự rất lâu mới hết dũng khí bước lên chào hỏi một tiếng với anh. Cô ta nói: "Tôi Chí Niệm, đã lâu không gặp." Cô ta nghĩ chuyện đó qua nhiều năm như vậy, anh nên quên đi rồi chứ. Chương 300, người đó có phải là anh không? Nhưng cô ta không nghĩ tới, anh chẳng những coi thường sự tồn tại của cô ta, thậm chí còn cảm thấy cô ta giống như là một sinh vật phiền chán. Trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Cô ta đợi anh như khi mới biết yêu, anh lại mãi mãi ngược đãi cô ta gấp trăm ngàn lần. Cửa công ty người đến người đi, cô ta biết chưa hẳn mọi người sẽ chú ý đến, nhưng cô ta vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng, mặt đều nóng lên. Cô ta giống như là trộm, vội vàng chạy đi, sau đó trốn tránh ở một cột đèn đường. Nhìn thấy Tô Chi Niệm đang cúi người cài dây an toàn cho Tống Thanh Xuân, không biết ngồi lên xe từ lúc nào. Hôm nay cô ta giống như ở trong quán ăn vào đêm 5 năm trước, lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng anh vì Tống Thanh Xuân phát điên đánh người. Người đàn ông cô ta yêu có thể bộc phát ra chăm sóc và nhu tình, khiến cho tim người ta đập thình thịch, cũng có thể bộc phát ra khí phách và ngoan độc, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà mặc kệ là săn sóc hay là nhu tình, hay khí phách hay ngoan độc, đều không có quan hệ gì với cô ta, đó là điều thuộc về một mình Tống Thanh Xuân. Anh từng đối tốt với cô ta, tuy rằng loại tốt đẹp kia chỉ là giới hạn chuyện anh chịu gặp mặt chào hỏi với cô ta, ngẫu nhiên bảo cô ta giúp đỡ mang đồ cho Tống Thanh Xuân. Nhưng loại tốt đẹp kia khởi nguồn là đối với Tống Thanh Xuân, lại hủy diệt đối với Tống Thanh Xuân. Sao cô ta có thể không hận? Sao có thể không hận? Lúc này cô ta càng hận, bởi vì cô ta chẳng những vĩnh viễn mất đi Tô Chi Niệm bởi vì Tống Thanh Xuân. Ở trong đáy lòng Tần Dĩ Nam, cô ta giống như cũng thua kém Tống Thanh Xuân. Nếu như không phải cô ta vừa mới động lòng dại hẹp hòi ngăn cản Tần Dĩ Nam, sợ là Tần Dĩ Nam cũng đã dùng thân chắn giao cho Tống Thanh Xuân. Được nõn cả nghĩ, càng cảm thấy đáy lòng có một luồng khí khó mà bình tĩnh. Ngay cả ánh mắt của cô ta cũng trở nên hơi trợn ngược, hoàn toàn không có chú ý đến Tần Dĩ Nam đã đi đến bên cạnh mình. Đường Nõn. Tần Dĩ Nam gọi tên Đường Nõn, thấy cô ta không có phản ứng nên đưa tay ra chạm vào mặt cô ta. Nghĩ gì vậy? Đường Loan hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Tần Dĩ Nam hết sức bình tĩnh và nghiêm túc. Tần Dĩ Nam bị vẻ mặt như thế của cô ta nhìn đến sững sờ, anh vừa muốn tiếp tục mở miệng hỏi cô ta làm sao, kết quả Đường Loan lại đột nhiên giơ tay lên, hất tay anh ở trên mặt cô ta ra, gương mặt trầm trầm xoay người rời đi. Tần Dĩ Nam nhanh chóng tiến lên trước, bị Đường Loan không hiểu sao lại cản trở, lại khiến không hiểu sao. Sao vậy? Đường Loan không có lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của mình ra. Cô ta không chờ Tần Dĩ Nam cùng đi vào nên dùng sức đóng cửa lại, hung hăng khóa trái. Tiếng đóng cửa quá vang dội, cả kinh không ít người trong phòng làm việc đến liếc mắt nhìn. Vẻ mặt Tần Dĩ Nam lộ ra chút lung túng, nhưng lại vẫn là tính khí tốt dằn tính tỉnh gõ cửa. Thấy Đường Loan bên trong vẫn không có chứ ý tứ muốn mở cửa, sau đó liền lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho cô, lại bị cắt đứt. Đây là công ty của Đường Loan, mọi người đều đi làm việc, chuyện riêng tư vẫn phải giải quyết bí mật sẽ tương đối tốt hơn. Tần Dĩ Nam không ở lại lâu, gửi dòng tin nhắn qua cho Đường Noãn, mới buổi trưa chờ cô ăn cơm liền rời đi trước. Tống Thanh Xuân liên tục gặp phải báo nạn cảnh sát hai lần, lại làm ký chết ở trong cục cảnh sát, Trước đi khi ghi cầu dung xong rời đi, Tống Thanh Xuân vẫn không dựa theo lời dặn dò của Thần Sĩ Nam, nói với cảnh sát có thể chuyện mình rơi xuống nước cũng là do anh chàng Chuyển Phát Nhân này gây lên. Cảnh sát thì nói với bọn họ trước là sẽ điều tra cụ thể rõ ràng, xem có phải tất cả mọi chuyện đều liên quan tới anh chàng Chuyển Phát Nhân này hay không. Chẳng qua trước khi điều qua rõ, cảnh sát vẫn là nên tốt bụng quên nhủ Tống Thanh Xuân gần đây tốt nhiên đừng đơn độc hành động hoặc đi làm, để tránh gặp chuyện không may mất đi tính mạng. Hôm nay Tống Thanh Xuân là thật sự bị dọa, bên kia dao rất sắc bén, đâm rách áo ngực của cô. Lúc đó cô đã cảm giác được nhiệt độ lạnh buốt của mũi dao, cho nên cho dù không được cảnh sát tốt bụng nhắc nhở, cô cũng tính toán chuyện nghỉ phép một thời gian. Náo ra chuyện lớn như vậy, lãnh đạo công ty cũng có kiêng dè, sợ cô chẳng may gặp phải nguy hiểm ở trong công ty lần nữa. Đến lúc đó, công ty sẽ rước lấy phiền phức theo, cho nên khi cô gọi điện thoại cho lãnh đạo xin nghỉ phép, lãnh đạo hoàn toàn không có quá nhiều suy xét, trực tiếp sảng khoái đồng ý luôn. Đi ra khỏi cục cảnh sát là đã 1 giờ trưa, chính là giờ cơm trưa. Vừa lên xe, tôi chỉ niệm nên hỏi: muốn ăn chút gì không? Vừa trải qua chuyện nguy hiểm kích thích như vậy, Tống Thanh Xuân bị dạ đến hồn bay phách tán, làm tám mảnh, vừa mới ổn định, làm gì có khẩu vị ăn cơm chứ? Cô trầm mặc một lát nói: về nhà trước đi, hiện tại không phải là đặc biệt đói ạ. Được. Tôi chỉ niệm không có bất kỳ dị nghị gì, trực tiếp khởi động xe. Lại đến nửa đường, thời dịp trời đèn đỏ, tôi chỉ niệm cầm điện thoại di động lên, nhấn hai cái ở phía trên, sau đó nền đi tới trước mặt Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân sững sờ, không nhận điện thoại, ngược lại nghiêng đầu có chút không giải thích được nhìn anh, hả một tiếng. Trước mặt đèn đỏ đổi thành đèn xanh, tôi chỉ niệm vừa quay đầu điều khiển tay lái, nhấn ga, tiếp tục tiến về phía trước, sắc mặt vừa đạm đạm, giải thích với Tống Thanh Xuân. Cho dù là không có khẩu vị, cũng nên ăn chút gì đó. Lúc này Tống Thanh Xuân mới chú ý đến trên màn hình điện thoại di động của anh là hình ảnh bán trên ngoài của các đồ ăn. Anh theo cô lâu như vậy cũng vẫn chưa ăn cơm, cho dù cô không có khẩu vị cũng không có nghĩa là anh không đói bụng. Tống Thanh Xuân nhận lấy điện thoại di động. Anh muốn ăn cái gì? Tôi chỉ niệm thắng nhìn thẳng trước mặt, đáp lại có chút thờ ơ. Em xem đi, anh đây là cố ý cho cô chọn món mình thích à? Cho nên một loạt cử động này của anh thật ra chỉ là đang biến tướng khuyên cô ăn gì đó hay sao? Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm hình ảnh đầy màu sắc rực rỡ ở trên màn hình, vẻ mặt trở nên hơi mềm mại. Anh chỉ mới vừa nói hai câu nói kia không có bất kỳ từ ngữ quan tâm nào, cũng không có chút xíu ngữ khí dịu dàng, thậm chí là khẩu khí lãnh đạm, nếu có thể dùng trong như có như không, mang theo bất kỳ tình cảm nào để hình dung, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy hai câu nói ít nói kia đã trực tiếp thắng được ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt. Đáy lòng Tống Thanh Xuân phủ kín ấm áp và yên tĩnh, không nói lên lời. Loại cảm giác này đặc biệt quen thuộc. Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, mi tâm nhẹ trao lại. Trong đầu cô xoay quanh rất lâu, nhưng có chút nghĩ không nghĩ vì sao mình đã cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc. Có lẽ tôi chỉ niệm thấy cô qua một lần lúc lâu vẫn không có phản ứng, thốt ra hỏi thăm: muốn ăn ngon ngon à? Tống Thanh Xuân đáp lại một tiếng, kéo suy nghĩ trở về, nhìn lên màn hình điện thoại di động, vừa lúc biểu hiện là món ăn Quảng Đông, sau đó nể nói: món ăn Quảng Đông nhé, được không? Tùy em, tôi đều có thể. Tôi chỉ niệm không chút quan tâm trả lời một câu, chuyển tay lái, sẽ mở một chỗ ngoặt. Tống Thanh Xuân thoát ra, đưa điện thoại di động lại cho Tô Chi Niệm, sau đó nghiêng ngưng đầu, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, lại rơi vào bên trong nghi hoặc vừa rồi. Cảm giác anh mới vừa cho cô thật sự rất quen thuộc, giống như là trước đó không lâu cũng có người nào đó từng cho cô cảm giác này. Thời khắc nào là ai chứ? Tống Thanh Xuân cho mày, nghĩ một hồi lâu, đột nhiên liền giống như nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động của mình ra. Tống Thanh Xuân cho mày, nghĩ một hồi lâu, sau đó đột nhiên liền giống như nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động của mình ra. Cô nhấn mở tin nhắn mà số điện thoại 10 con số kia đã gửi cho mình, sau đó nháy mắt hiểu rõ. Cảm giác ấm áp yên tĩnh mà tôi chi niệm vừa mới mang lại cho cô và cảm giác gửi tin nhắn gửi tới 11 con số này có giống hệt nhau. Nội dung tin nhắn mãi mãi cũng là lời nói ngắn gọn nhất, con số ít ỏi lại bao hàm rất nhiều ấm áp. Tôi chi niệm nói chuyện trước giờ đều là đôi câu vài lời, chạm nhẹ đến là dừng, nhưng sau khi lưng lại nghe dấu quan tâm. Suy nghĩ như vậy, tác phong của chủ nhân tin nhắn và tôi chi niệm thật cực kỳ giống nhau. Hơn nữa, trước kia cô từng phân tích qua chủ nhân tin nhắn là ai, chỉ là không có phân tích ra được người xác thực, nhưng cô biết chủ nhân tin nhắn nhất định là người rất quen thuộc với cô, hơn nữa là thân phận rất định không đơn giản, nếu không anh sẽ không biết về rất nhiều chuyện tư mật của minh tinh có tiếng và thế lực như vậy, sau đó gửi hết cho cô. Tôi Chi Niệm hoàn toàn thỏa mãn hai điểm này. Chẳng lẽ Tôi Chi Niệm là chủ nhân của tin nhắn? Tống Thanh Xuân bị giả thuyết bên trong đầu chấn động thật mạnh. Cô mở đôi mắt to đen nhánh trong suốt, xuyên qua kính chiếu hậu, yên lặng không một tiếng động đánh giá Tôi Chi Niệm. Tầm mắt của cô rời xuống từ trên mặt anh, sau đó liền dừng lại ở trên tay nắm tay lái của anh. Có máu, đã khô khốc, anh bị thương. Mi tâm của Tống Thanh Xuân khẽ nhúc nhích một chút, tầm mắt liền bắt đầu nhìn quanh thân Tôi Chi Niệm. Sau đó phát hiện trên áo sơ mi màu trắng của anh có vài chỗ dính vài giọt máu đỏ, bởi vì khô khốc, màu sắc hơi tối. Giống như không phải là anh bị thương bởi vì vết máu rời rạc, ngược lại giống như bị bắn tóe lên người. Tống Thanh Xuân nghĩ đến ở trong cục cảnh sát, nhìn thấy mặt mũi anh chuyển phát nhanh đó bầm dập, là Tôi Chi Niệm đánh trúng. Lúc đó cô bị anh chàng chuyển phát nhanh dán dao lên lồng ngực, dọa đến hồn phi phách tán, hoàn toàn không có chú ý đến Tôi Chi Niệm lao ra khỏi thang máy như thế nào, lại đánh anh chàng chuyển phát nhanh nhanh như thế nào. Nhưng từ vết thương anh chàng chuyển phát nhanh bị đánh, đều nhận không ra tình trạng mặt mũi ban đầu, liền có thể đoán được rốt cuộc Tôi Chi Niệm đã ra tay ngoan độc như thế nào. Thật ra không cần phải đoán, cô cũng có thể tưởng tượng được Tôi Chi Niệm đánh người ngoan độc. Bởi vì 5 năm trước, trong quán bar, lần cô đại nghĩa cứu Đường Noãn, cô đã từng tận mắt nhìn thấy sự thô bạo của anh. Cho nên xem ra máu ở trên người anh là của anh chàng chuyển phát nhanh đó. Có một số việc là bởi vì lúc đó quá khủng hoảng mà không nghĩ tới. Lúc này cảm xúc của cô ổn định trở lại, đầu óc suy nghĩ cũng bay xa được một chút. Sao Tôi Chi Niệm lại có thể xuất hiện trong công ty Đài Huyền Trình Trung ương cứu cô ở thời khắc mấu chốt? Giống như lúc một loạt nguy hiểm cô gặp được vào nước đêm giao thừa, mỗi một lần đều tìm được con đường sống và chỗ chết vào thời khắc quan trọng nhất. Vào đêm giao thừa, cô liền biết phía sau cô có một người luôn lặng lẽ bảo vệ cô. Người đó tuyệt đối là người quan tâm Tô nhất, cho nên mới có thể xuất hiện vào những thời khắc quan trọng nhất. Mà hôm nay Tôi Chi Niệm chính là nhảy ra vào trong lúc chí mạng nhất. Mùng 1 đầu năm, cô liền xác định chủ nhân của tin nhắn chính là người bảo vệ cô. Tôi Chi Niệm đã có thể giống như chủ nhân của tin nhắn, cũng cho cô cảm giác cảm động giống nhau, lại có thể giống như người bảo vệ cô xuất hiện vào thời khắc cô cần nhất. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.